Chương 391, Phu Nhân, Tha Mạng. 9. Phồn Tinh, ta coi ngươi là thành người mà ta tín nhiệm nhất, cho nên chuyện này, ta chỉ nói cho ngươi, ngươi nhưng trăm ngàn phải giúp ta bảo mật nha. Gấu nhỏ liên tục rối rắm chung. Nàng vẫn là chưa nghĩ ra, tại đột nhiên nghe được loại này tin tức trọng đại thời điểm, hẳn là dùng cái gì biểu tình. Khiếp sợ sao, vẫn là phẫn nộ, hay hoặc giả là tò mò, vẫn là khó có thể tin tưởng nghiêm túc chuyên chú, giống như cũng có thể nga lo lắng hãi hùng, cũng được nha. Đầu góc toàn cơ bắp ngu ngơ, rồi dám một vấn đề khởi lên, liền gấu trúc nhỏ chơi bóng len dường như, ngay từ đầu còn có kiên nhẫn từng chút sơ lý. Kết quả đầu sợi càng ngày càng nhiều sau, liền biến thành đi hắn mẹ từ bỏ. Gấu nhỏ cam chịu dùng ngộng bức biểu tình nhìn Lục Cầm Cầm diễn trò không dễ, tiểu tinh tinh từ bỏ. Phồn Tinh, tại ta đi sau, còn có sự kiện, cần ngươi hỗ trợ. Lục Cầm Cầm cố ý chạy đến cạnh cửa hướng ra phía ngoài nhìn quanh một chút, xác định không người sau, lúc này mới trịnh trọng kỳ sự nói với Phồn Tinh. Thiếu soái Lệ Nam Cương tài hùng thế lớn, nếu là ở thành thân ngày đó, không có tân nương lời nói, tất nhiên sẽ giận tí mặt. Ngươi đến thời điểm có thể hay không giúp ta ngồi lên Lệ gia kiệu hoa? Lục Cầm Cầm hoàn toàn không nghĩ tới Phồn Tinh có khả năng sẽ cự tuyệt. Từ nhỏ đến lớn, nàng tại một đám hạ nhân bên trong, đều đặc biệt chiếu cố Phồn Tinh. Phồn Tinh cũng chỉ nghe lệnh nàng. Hai người bọn họ ở giữa 10 phần thân cận, Phồn Tinh không có khả năng liền điểm ấy sự tình đều không đáp ứng giúp nàng chiếu cố. Như vậy cũng có thể sao? Phồn Tinh đối thủ chỉ, kỳ thật trong lòng nghĩ là, thế giới này lao hoa hoa, tuổi tác lớn như vậy, cũng không biết dáng dấp có được hay không. Phồn Tinh, cho đến ngày nay, có chuyện tình ta cũng không gạt ngươi. Lục Cầm Cầm giọng điệu đột nhiên trở nên thương xót, kỳ thật, ngươi cũng là cha ta nữ nhi, bất quá mẹ ngươi là Lục gia hạ nhân, không chỉ nàng không thể có được danh phận, ngay cả ngươi cũng không thể thượng Lục gia gia phả. Nhưng là cho tới nay, ta đều là coi ngươi là thân muội muội đến đối đãi. Lệ Nam Cương, hắn chỉ nói muốn cưới Lục gia nữ nhi, nhưng là hắn không có xác định là nào một cái. Liên tính sự sau hắn phát hiện, cưới về nhà không phải ta, cũng chỉ có thể đem này ngậm bù hòn nuốt vào, không dám tìm Lục gia phiền toái. Đến thời điểm, cha cũng có thể nhân cơ hội vì thân phận của ngươi xứng danh. Một ngày làm nô, cả đời làm nô. Lục Cầm Cầm cảm thấy, nếu là có thể tiêu trừ nô tịch, đi vào Lục gia tộc phổ, này đôi Phồn Tinh nên là tốt nhất an bài. Tiểu thư, ta không cần xứng danh giống như, cũng không có cái gì tốt. Phồn Tinh nghiêm trang nói, muốn cùng tiểu thư đồng dạng, gả cho lão thiếu soái, còn không bằng làm hạ nhân. Siêu thần hào, cái này lão tự sợ là không qua được điểm mấu chốt. Lục Cầm Cầm nói giống như rất có đạo lý bộ dáng, nàng đều không biết nên làm sao phản bác. Phồn Tinh, ngươi làm sao có thể có như vậy, không cầu tiến tới ý tưởng đâu. Lục Cầm Cầm hơi có chút tức giận, này không tranh ý nàng thiếu chút nữa liền bị Phồn Tinh cho cuốn đi vào, thiếu chút nữa liền cảm thấy, làm Lục gia tiểu thư giống như cũng không có cái gì ý tứ, còn không bằng làm hạ nhân tới tự tại, ít nhất không cần gả cho mình không yêu người. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ, cái này hoàn toàn chính là luận điệu hoang đường. Nếu ngươi là vẫn lưu lại Lục gia làm hạ nhân, như vậy đời này đều sẽ chỉ là hạ nhân. Ngươi xem Trương Tẩu các nàng, từ tuổi còn trẻ thời điểm bắt đầu, liền tại Lục gia làm hạ nhân, mãi cho đến nay. Như một đầm nước đọng, không có bất cứ hy vọng nào. Nhưng nếu là gả cho Lệ Nam Cương, ngươi sẽ là đường đường thiếu soái phu nhân. Đến thời điểm tầm mắt của ngươi sẽ càng cao, cũng sẽ gặp gỡ càng nhiều người. Hiện tại đã là thế giới mới, nữ nhân cũng là có thể chủ động đưa ra ly hôn. Đến thời điểm ngươi có đầy đủ tầm mắt cùng thực lực, liền có thể thuận lý thành chương rời đi Lệ Nam Cương, đi truy tầm thuộc về của ngươi cuộc sống tốt đẹp. Như là vẫn chờ ở Lục gia lời nói, lấy Lục Cầm Cầm đối với nàng cha lý giải, cha nàng tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ nhận thức hạ Phồn Tinh nữ nhi này, dù sao cha nàng từ trước đến giờ đều yêu quý danh dự người, sẽ không nguyện ý hạ nhân huyết mạch lẫn lộn toàn bộ Lục gia huyết mạch. Vẫn lấy hạ nhân thân phận chờ ở Lục gia, Phồn Tinh đời này xem như xong. Lục Cầm Cầm tận tình khuyên bảo nửa ngày. Phồn Tinh cái thật ngu ngơ cuối cùng tự nhủ nói, ta cảm thấy, tiểu thư nói nhiều như vậy, hình như là vì lừa ta gả cho thiếu soái. Phồn Tinh, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Ta đâu từ nhỏ đến lớn, ta đối với ngươi như thế nào, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có một cái cân sao? Ta tại tận lực vì ngươi nghĩ, vì của ngươi về sau suy nghĩ, ngươi nói là không cảm kích lời nói, vậy liền quên đi a. Nàng không nguyện ý gả cho Lệ Nam Cương, là vì nàng sớm có thích người. Nhưng nói là lời thật, thiếu soái Lệ Nam Cương bản thân hẳn là coi như không tệ. Dù sao tuổi còn trẻ liền chinh chiến xa trường, lập xuống chiến công hiển hách. Bằng vào bản lãnh của mình, thủ hộ nhất phương dân chúng. Nàng tâm có tương ứng, gả qua đi, ủy khuất chính mình, đối Hải Hà ca không công bằng, đối Lệ Nam Cương đồng dạng cũng không công bằng. Nhưng là Phồn Tinh trong lòng không ai, nếu là gả cho Lệ Nam Cương, hiểu được kinh doanh lời nói, cũng chưa hẳn không phải Lương Phối Lục Cầm Cầm còn thật không phải đứng nói chuyện không đau eo, nàng là thật cảm giác chính mình này ý tưởng rất không sai. Mẹ đen nhân bánh gạo nếp đoàn tử một bộ ngu ngơ thần sắc, thường thường nói hai câu nói đem Lục Cầm Cầm cho nghẹn được sửng sốt, đến cuối cùng, rốt cuộc cố mà làm gật gật đầu kia tốt bá, tiểu thư. Gả cho lão hoa hoa, gả cho lão hoa hoa bá. Dù sao kỳ thật, liền coi như ngươi không nói nhiều như vậy vô nghĩa, ta cũng là muốn tìm lão hoa hoa. Nàng chính là thích xem người khác tốt sốt ruột, gấp đến độ môi mài hỏng muốn lừa dối nàng, lại không biết, kỳ thật nàng cái gì đều hiểu cảm giác siêu thần hào. Vậy ngươi thật đúng là lợi hại, của ta tiểu biến thái Lục Cầm Cầm đang khuyên phục rồi Phồn Tinh về sau, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chung quy vẫn là tâm có áy náy. Cha mẹ dưỡng dục nàng lớn như vậy, nàng đến cuối cùng, lại muốn không nói một tiếng, gạt bọn họ, xa xứ. Phồn Tinh cùng nàng như vậy tốt, nàng nhưng ngay cả nàng xuất giá đều không có thể tự mình tham gia. Vì bù lại Lục gia nhị lão, Lục Cầm Cầm tại trong những ngày kế tiếp biểu hiện được đặc biệt hiểu chuyện nhu thuận, nhượng Lục gia nhị lão cảm thấy, nữ nhi đây là mắt thấy phải lập gia đình, chậm rãi hiểu chuyện. Vì bù lại Phồn Tinh, Lục Cầm Cầm thì là lặng lẽ đem áo gả mang đến nhượng Phồn Tinh xuyên. Hai chúng ta vóc người không sai biệt lắm, áo gả ngươi mặc thử một chút, như là thước tấc không hợp, ta nhượng Tú Nương đổi nữa. Nữ hài tử xuất giá là nhân sinh đại sự, sở hữu chi tiết đều muốn tinh tế điểm mới tốt. Phồn Tinh đem đỏ tươi áo gả trải trên giường, nghiêng đầu như có đăm chiêu nhìn. Nhị cầu nha, ta phải lập gia đình đây trước thế giới, Tần Ngạn đoá hoa nhỏ nói, nếu như có thể tự mình tiếp nàng trở về lời nói, liền cùng nàng kết hôn. Nàng đợi thật lâu, hắn đều không đến. Sau này, nàng lặng lẽ meo meo đụng đến hôn lễ của người khác, cọ thực nhiều trường tiệc cưới, vừa ăn vừa xem người khác kết hôn. Siêu thần hào, ha ha, ngươi chỉ là vừa ăn vừa xem người khác kết hôn sao?